chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 254. Thổ hệ người tu luyện cường hoành. Lâm đại nhân, quả nhiên là đại tài. Lão phụ nhân yếu ớt thở dài, bên chân mấy chục phúc đồ, để nàng hoàn toàn thay đổi suy nghĩ trong lòng. Đoạn thời gian gần nhất, liên quan tới Lâm Tử Phàm truyền thuyết thực sự quá nhiều quá nhiều. Thậm chí rất nhiều nữ tử đều suýt nữa đem Lâm Tử Phàm thần thoại. Mà đối với Lâm Tử Phàm, các nàng mặc dù cũng cảm thấy rất có bản sự. Dù sao giải quyết đại đường từ ngàn năm nay nhiệt độ cao nan đề. Nhưng cũng cảm thấy Lâm Tử Phàm cuối cùng chỉ là một cái nam nhân. Có thể lớn bao nhiêu bản sự? Bị nữ đế chọn làm chuẩn thân vương cái gì? Hơn phân nửa là Lâm Tử Phàm tư sắc hơn người. Dựa vào sắc đẹp mê hoặc nữ đế cái gì? Nhưng trên thực tế thật là như thế à? Hôm nay gặp mặt, lão phụ nhân chỉ muốn đại thán một tiếng. Danh bất hư truyền, hoàn toàn chính xác. Lâm Tử Phàm sắc đẹp hơn người, nhưng hắn bản sự cùng tài tình tại nam tử bên trong cũng tuyệt đối là thiên cổ không hai a. Lâm đại nhân tài tình tuyệt thế, nam tử bên trong chỉ sợ không có có thể cùng ngươi kẻ ngang hàng. Cho dù là chúng ta nữ nhân, cũng không biết có bao nhiêu người muốn cúi đầu xưng thần. Nàng cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng tán thưởng. Dù là vẻn vẹn từ những này đồ, đều có thể nhìn ra mánh khóe, chấm ngoặc kép, như vẻn vẹn họa đơn giản một chút đồ. Tự nhiên không đáng tán thưởng, nhưng vẽ đơn giản, có thể vẽ ra để người nhìn rõ ràng bạch bạch kiến trúc bản vẽ lại rất khó. Thí dụ như họa quả khế, người mẹ nó họa cái ngôi sao năm cánh, nó cũng là quả khế, nhưng đó chính là quả khế toàn bộ rồi sao? Nhưng mà Lâm Tử Phàm biến thành, tất cả đều là hình nổi giấy, lại từ khác nhau góc độ vẽ ra khác biệt đồ, để hoàn toàn không tiếp xúc qua cùng loại kiến trúc các nàng đều có thể liếc qua thấy ngay. Mặc dù bởi vì đồ vật quá nhiều vẫn là có chút hoa mắt chóng mặt. Bất quá so ra mà nói, đã không phải là hai mắt đen thui, hoàn toàn có thể chiếu vào bản vẽ thi công. Quá khen rồi. Lâm Tử Phàm cười khẽ lắc đầu, loại này đơn giản hình nổi giấy, tại cổ đại có lẽ sẽ bị người kinh vì thiên nhân. Nhưng ở hiện đại, cũng bất quá như thế mà thôi. Hắn còn sẽ không bởi vì người bên ngoài một câu tán thưởng liền đắc chí. Như vậy, chúng ta liền chuẩn bị động thủ. Lão phụ nhân cũng từ chối cho ý kiến, phải chăng quá khen, mình trong lòng rõ ràng là được. Làm phiền, tỉ muội mấy cái, ra tay đi. Lão phụ nhân hít sâu một hơi, sau đó thấp giọng quát nói, đi. Bốn người nhanh chóng quét mắt trên đất đồ án, giống như là muốn trong nháy mắt này đem ghi chép trong lòng. Sau đó, các nàng nhanh chóng tản ra, cũng phân biệt ở đông nam tây bắc bốn cái phương vị. Trong các nàng, đại khái chừa lại một cái 2000 mét vuông tả hữu hình chữ nhật đất trống. Lên, lão phụ nhân quát khẽ một tiếng, bốn người đồng thời cúi người xuống, hai tay đặt tại mặt đất. Oanh, mặt đất đột nhiên chấn động, giống như là đột nhiên bạo phát địa chấn. Sau đó, mặt đất bắt đầu ba động, như mặt nước, từng vòng gợn sóng từ các nàng vị trí hướng từ phía bát phương khuếch tán. Tiếp theo, phụ cận bùn đất nháy mắt mềm hóa, như dòng nước, rầm rầm hướng chảy các nàng bốn người vị trí. Xuất, bùn đất xông phá mặt đất, nháy mắt lan tràn lên phía trên, nhìn qua như dòng nước mềm mại, lại có thể nháy mắt ngưng kết thành các loại hình dạng vật thể. Sau đó cơ hồ lan tràn, tường ngoài, nóc nhà, cửa sổ. Một cái nhà máy đại khái hình thái tại ngắn ngủi một lượng phút bên trong liền cấp tốc thành hình. Mà cái này nhà máy bên trong, bùn thổ lưu động thanh âm một khắc chưa ngừng. Hiển nhiên đang tiến hành có chút kịch liệt biến hóa. Các nàng bốn người phối hợp vô cùng tốt, phân cư đông nam tây bắc. cùng một chỗ phát công để riêng phần mình khống chế bùn đất ở giữa hội tụ. Dung hợp, kể từ đó, đã giảm bớt chỉnh thể độ khó, cũng tăng nhanh hiệu suất, nhất cử lưỡng tiện. Ước chừng 3-5 phút về sau, lão phụ nhân hai mắt lóe lên, thành, cuối cùng một bước, cố hóa, ngưng, bốn người đồng thời quát lớn, mà kia một khắc trước còn như dòng nước cấp tốc lưu động bùn đất nháy mắt cứng lại. Lại nhan sắc cũng tại dần dần ít đi, trình độ cấp tốc giảm bớt, bùn đất tùy theo biến càng cứng rắn hơn, lại là mấy phút trôi qua. Các nàng rốt cục đồng thời thu tay lại mà đứng. Trước mắt, một cái biết tròn biết méo nhà máy đứng vững vàng, phảng phất từ trên trời giáng xuống. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, liền có loại này thần tích. Từ bên ngoài nhìn vào đi, nhà máy không có quá nhiều sáng chói địa phương, nhưng dù là dùng mắt thường đều có thể nhìn ra, cái này nhà máy cực kỳ kiên cố. Từ một vị nguyên tôn dẫn đầu dùng thổ hệ dị năng kiến tạo kiến trúc. Không chỉ có riêng là bùn đất đơn giản như vậy. Giờ này khắc này, những này bùn đất, so bàn thạch còn cứng rắn hơn. Người bình thường liền xem như dẫn theo đại chùy cũng rất khó phá hư. Lại những này bùn đất hiện tại tính chất càng tảng đá càng thêm tiếp cận. Không sợ gió thổi ngày núi dầm mưa. Thật là khiến người nhìn mà than thở. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm tán thán nói. Thổ hệ dị năng, danh bất hư truyền. Lâm đại nhân quá khen rồi. Lão phụ nhân mỉm cười. Nhìn qua rất có tu dưỡng. Cùng to lớn bộ phận tương đối thô tục đại đường người so sánh. Có rõ ràng khác nhau. Vẫn là đi vào trước xem một chút đi. Nếu là có cái gì không đúng chỗ. Chúng ta cũng tốt sửa chữa. Tốt, chúng ta đi vào. Lâm Tử Phàm gật đầu, mang theo đám người từ đại môn mà tiến. Nhà máy bên trong cũng không trống trải. Nhà máy chế biến giấy cần một chút công cụ hoặc là kiến trúc, nhưng phàm là có thể sử dụng các nàng dị năng thay thế địa phương, Lâm Tử Phàm cơ hồ đều suy tính đi vào là dùng cái này khác. Nhà máy bên trong chất đống không lên công cụ, thí dụ như nghẹt ép dùng bệ đá các loại, còn có một chút dùng để nghỉ ngơi băng ghế đá, bàn đá, thậm chí còn chuẩn bị giường đất. Sau đó còn có nhà vệ sinh, trực tiếp ngồi cầu thức cái chủng loại kia nhà vệ sinh. Phía dưới cũng từ các nàng dùng thổ hệ dị năng chế tạo một cái hố rác, từ một cái trơn trượt tảng đá thông đạo tạo thành. Hố rác chi lớn, sợ là đủ để cho 100 người kéo lên 100 năm đều kéo bất mãn. Cho nên cũng không cần lo lắng làm sao lấy ra vấn đề. Sông hệ thống nước ngược lại là không có. Dù sao cái đồ chơi này còn tính là có chút tinh vi. Lại không có nước máy, coi như lấy ra cũng là không tốt. Nhưng so ra mà nói, so thời đại này tương đối phổ biến bồn cầu muốn tốt quá nhiều. Muốn biết, thời đại này bồn cầu cũng không phải hiện đại bồn cầu, mà là loại kia một cái thùng gỗ, đặt ở phòng ngủ, bồn cầu, mỗi ngày sáng sớm, còn cần từ chuyên gia đến đây lấy đi cái gọi là dạ lai hương. Lợi hại, đem nhà máy dạo qua một vòng, Lâm Tử Phàm không khỏi giơ ngón tay cái lên, thực tình thán phục, dạng này một cái nhà máy, còn có các loại khí cụ. Liền xem như tại hiện đại tăng giờ làm việc, tối thiểu cũng phải mấy tháng mới có thể xây thành. Nhưng còn bây giờ thì sao? Huyền huyễn thức xây nhà, chỉ cần vài phút, Lâm đại nhân hài lòng liền tốt. Lão phụ nhân cười khẽ, nếu là Lâm đại nhân không có vấn đề khác, chúng ta tỉ muội liền trở về cùng bệ hạ phục mệnh. Sau đó tiến về Hắc Thủy Trạch, tự nhiên không có vấn đề gì. Hoàn mỹ như vậy còn muốn chọn mau bệnh, lương tâm sẽ không đau nhức a. A, đúng rồi, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm đột nhiên con người lóe lên, mấy vị đến Hắc Thủy Trạch về sau, phiền phức thay ta cho Vân Thị Lang mang câu nói. Liền nói ta muốn để nàng an bài một số người tới, đem bên này đến Trường An con đường sửa một chút, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.